Chương 349, nhao nhao xuất động. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng nhảy một cái, trên mặt lại lạnh nhạt nói, lại không biết, thần quân lưu lại ra sao cơ duyên làm thiên thần bí một người, chúng ta cũng không biết, chờ đến lúc đó, lấy ra ta cùng hoàng thừa tướng trong cơ thể thôn ma trùng tử, hết thể liền rõ ràng. Thương Sơn Đại hội, cử hành sắp đến. Ma hầu vô luận là thực lực, vẫn là dạ tâm, hay là năng lực, đều có thể xưng đại lương châu ma đạo thế hệ này người nổi bật. Bây giờ bên ngoài, chí ít có 4 thành ma đạo nhân vật nghe lệnh của ma thiên tông. Còn lại 6 thành, đại bộ phận điểm riêng phần mi nhờ báo đoàn, nhưng đều không thể đối ma hầu hình thành bất cứ uy hiếp gì. Căn cứ thánh công tử thuyết pháp, cha hắn tại 3 năm trước đây mới bế quan, mà muốn đột phá thôn ma công tầng thứ 19, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ai cũng không biết hắn đến tột cùng khi nào thành công. Huống hồ từ Phù Tang đến Trung Nguyên, đường xá xa xôi. Tăng thêm đường biển khó đi, lại cờ ơn nở không biết bao lâu. Chờ đến lúc đó, ma hầu nhất thống ma đạo cục diện đã hình thành, thêm nữa hắn hùng tài đại lược, còn muốn đem hắn lật đổ, liền xem như dơ cao thần quân hậu đại đại kỳ, cũng chưa chắc dễ dàng. Kỳ thật Lam Hoàng hai nhà chân chính lo lắng vẫn là, ma hầu công lực đại thành, vạn nhất tại Thương Sơn Đại hội rút ra thần quân chi nhận, vậy liền vạn sự đều yên. Thần quân chi nhận, chính là Hắc Ma Thần Quân năm đó lưu tại Thương Sơn Cự Nham bên trong binh khí, tượng trưng cho đại lương ma đạo cao nhất quyền uy. Ma đạo bên trong một mực có cái truyền thuyết, ai có thể rút ra thần quân chi nhận, chính là thần quân mệnh đi nhờ người thừa kế. Lần trước Thương Sơn Đại hội, ma hầu liền suýt nữa thành công, cả Kinh Lam Hoàng hai nhà xuất mồ hôi lạnh cả người. Cho nên lần này, bọn hắn đợi không được đời trước Thánh Công Tử, nhất định phải tại ma hầu thành công trước đó, liền ở đây giới Thương Sơn Đại hội. Đẩy ra Thánh Công Tử. Vì thế, Lam Hoàng hai nhà thậm chí bí mật liên hệ không ít ẩn thế ma đạo tiền bối, nhưng nếu Thánh Công Tử không thể thể hiện ra khôi phục ma đạo thực lực, bọn hắn ủng hộ chưa hẳn kiên định. Cho nên thời gian cấp bách, có một số việc, không thể không vì Thánh Công Tử, lần này đi nguy cơ trùng trùng, ngươi nếu có điều cố kỵ, Lao Thần hai người cũng đều vì ngươi khác mưu đối sách, chậm chậm mưu toan. Lam Thiên ôm quyền nói, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ kiên nghị. Ta đã vì thần quân hậu đại, tự nhiên nhận thống lĩnh ma đạo chi đại đảm nhiệm, há có thể tham sống sợ chết chỉ cần có thể làm ta mạnh lên, liền xem như núi đao biển kiếm, cũng muốn đi sông vào một lần. Hoàng hôn u ám bên trong, một đoàn người bí mật xuất phát, rời đi núi non trùng điệp. Sau đó không lâu, ma thiên tông trong đại điện, ma hầu hai mắt sáng rực. Tình ma, tin tức này là thật đây là ta chôn ở Lam gia cọc ngầm truyền ra tin tức, áp dụng là 10 cấp tiêu ký. Đại biểu cấp tốc. Tình ma không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ nói ra sự thực khách quan. Có thể làm cho Lam Hoàng hai nhà cẩn thận như vậy, tốn công tốn sức, bọn hắn sở cầu tuyệt không đơn giản hầu ra, ta đề nghị đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắc hắc, đến lúc đó bọn hắn ánh sáng ứng phó người giang hồ liền không ứng phó quá nổi. Nguyệt ma một thân áo bào đen, thanh âm sắc nhọn mà gấp rút nói. Hồng mị ma cười cười, cũng nói, không sai, nếu như vận khí tốt, nói không chừng liền có thể để vị kia Thánh Công Tử ăn xẹp, đại thần hao tổn Lam Hoàng hai nhà thực lực. Hắc hắc, Thánh Công Tử hương vị nhất định rất tốt. Đại lương ngũ ma, sơn ma đã bị Thạch Tiểu Nhạc xử lý, nói chuyện là bụng lớn ruột già thiên cật ma, người này lớn nhất yêu thích chính là sinh ăn thịt người. Tình ma, ngươi cái nhìn đâu nhìn một vòng, ma hầu vẫn là thói quen hỏi hướng về phía tình ma. Tình ma trầm ngâm nói, lấy hầu ra giờ phút này công lực. Rút ra thần quân chi nhận 10 phần chắc chín, theo thuộc hạ nhìn, Lam Hoàng hai nhà nhất định là chó cùng rất dậu. Bất quá, có thể làm cho bọn hắn mạo hiểm như vậy, chứng minh sở cầu tất không đơn giản. Thuộc hạ nghe nói, năm đó thần quân từng lưu lại một cọc kinh thiên chi bí. Ngưng nói, lại nói, như hầu ra lý tưởng, chỉ là thống lĩnh 8 châu ma đạo, có thể tự đem tin tức lan rộng ra ngoài. Còn nếu là, phóng nhãn toàn bộ phi mã vương triều, thuộc hạ đề nghị. Chẳng giấu giếm tin tức, tối tham gia một chân, đến cái hoàng tước tại hầu. Ma hầu lồng ngực một khuyết trương, sau đó ha ha cười to, tình ma, quả nhiên vẫn là ngươi nhất hiểu bản hầu thanh lâu bên trong. Trung niên nữ nhân cũng là lòng tràn đầy kích động, kế hoạch cuối cùng thành công. Nàng trước tiên cấp tốc đứng dậy, phi thân đi vào hậu viện gian nào đó vắng vẻ phòng trước, túi đầu cung kính nói, ma đạo đã mắc câu, còn xin tử trừa nở dê la ho hơi rời tôn bước. Vì thánh nữ đại kế hộ giá hộ tống. Lao phu, chờ lâu lắm rồi. Trong phòng, vang lên một tiếng giàn ua, lại phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thanh âm. Lần này Lam Hoàng hai nhà bí mật làm việc, Lam Thiên cùng Hoàng Vinh càng là mấy chục năm qua lần thứ nhất đi ra tộc địa, dẫn đầu bản gia riêng phần mi nhờ 100 vị cao thủ, theo tùy tùng tại Thánh Công Tử trước mặt. Một đoàn người chia binh lục lộ, từ phương hướng khác nhau xuất phát, điệu thấp rời đi Đại Lương Châu. Trên đường đi, bình tĩnh không lay động. Ngày nào sáng sớm, Thu Vi, rốt cục đạt tới linh quan cảnh nhất trọng hậu kỳ. Sương mai bên trong, Thạch Tiểu Nhạc từ từ mở mắt. Từ linh quan cảnh nhất trọng trung kỳ đến bây giờ, qua gần thời gian một năm, hắn Thu Vi nhưng không có quá tiến nhanh bước, cùng đi qua so sánh, khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Nhưng đây chính là linh quan cảnh. Tám châu bất kỳ một cái nào thiên tài, không có thiên đại cơ duyên tình huống dưới, vậy không có khả năng trong vòng một năm liền phá hai cái linh quan cảnh tiểu cảnh giới. Phần lớn người, linh quan cảnh liền là bọn hắn cả đời điểm cuối cùng. Thậm chí lấy hắc ma thần quân ngút trời tài tình, cũng là tại linh quan cảnh ngưng lại nhiều năm, thẳng đến 36 tuổi phương mới tới cảnh giới cao hơn, mà cái này, đã là phụ cận tám châu nhanh nhất ghi chép. Hơn nửa năm qua này, Thạch Tiểu Nhạc như gặp bình cảnh, thực lực tăng lên cũng không lớn, bất quá hắn vẫn có chút hưng phấn. Lấy hắn Thánh Công Tử thân phận, lấy cơ xem duyệt một cái phong vũ song ma gia tộc tuyệt học, tự nhiên không phải quá việc khó. Tại hắn vụng trộm đem võ học hối đoái cho hệ thống về sau, hắn ban thưởng giá trị, đã từ quá khứ 31.500 điểm, đạt đến kinh người 43.500 điểm. Khoảng cách mua sắm nhất lưu hạ phẩm võ học cần thiết 50.000 điểm, chỉ kém 6.500 điểm. Nếu là đến lúc đó lại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn lại có thể rút đến một bản nhất lưu võ học, tương đương có cơ hội lấy được hai quyển nhất lưu võ học, chuyến đi, chỉ sợ toàn bộ tám châu giang hồ hội triệt để điên cuồng. Nhất lưu võ học, danh xưng tuyệt thế võ học, 600 năm đến, lựa số to như vậy tám châu, xuất hiện số lần một cái tay đều có thể đem đi qua, mỗi lần đều hội quấy lên vô biên gió tanh mưa máu. Khó có thể tưởng tượng, một người có thế đồng thời có được hai quyển. Công tử gia, tiếp xuống mấy ngày chúng ta tăng thêm tốc độ đi, rất nhanh liền đến mắt địa. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai người đi tới, một bộ mặc y phục quản gia. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, muôn phần hiếu kỳ, hắc ma thần quân lưu lại bí mật đến tột cùng là cái gì. Ba ngày sau, sáu đạo nhân mã tại một mảnh dày đặc mộ địa tụ tập. Mộ địa âm trầm, bốn tịch không người, nhất là ở trong màn đêm, chợt có màu xanh lá lân hỏa phát ra nhẹ giọng, lộ ra 10 điểm kinh khủng. Lao thần phụ thân từng nói, bí mật, liền ở đây địa phong thủy cục chính bên trong vị trí. Lam Thiên mặt mo nghiêm túc lên. Cái gọi là phong thủy cục chính giữa, là một chỗ nhìn hết sức bình thường cô mộ phần bên trên danh tự vậy cực kỳ phổ thông. Lam Thiên ra lệnh một tiếng, một vị cao thủ đi ra, một trưởng làm vỡ nát phần bia, lộ ra bên trong cũ kỹ quan tài. Nồng đậm âm trầm chi khí đập vào mặt, đám người phảng phất nghe thấy được quái dị tiếng tê ơ. Quan tài lại bị mở ra, bên trong giống tuyết. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, quan tài dưới đáy, cùng mặt đất tương liên, lại là một cái chỉnh thể. Hai vị cao thủ tiến vào quan tài, không ngừng đối dưới đáy đánh ra, lấy hai người linh quan cảnh cửu trọng tu vi, trọn vẹn đập nửa canh giờ, mới đem dưới đáy đánh ra vết nước. Ngừng. Hoàng Vinh vội vàng ngăn cản, lại qua nửa canh giờ, khi chân trời thảm đạm ai nhờ trăng vừa lúc chiếu vào quan tài dưới đáy, lại lập tức quắc khẽ, đánh cạch dưới đáy vỡ vụn, trận pháp chi khí cùng ai nhờ trăng dung hợp, mặt ngoài mở mịt một mảnh, sau đó tiêu tán, dưới đáy xuất hiện một cái hướng phía dưới cầu thang. Ai có thể nghĩ tới, hắc ma thần quân lưu lại kinh thiên chi bí, thế mà giấu tại một chỗ như vậy coi như biết, không rõ ràng trận pháp, làm theo hội bỏ lỡ cơ hội. Thánh công tử mời. Không kịp sợ hãi thán phục, Thạch Tiểu Nhạc lập tức ở đám người vây hộ dưới, đi vào cầu thang. Đây là một chỗ quy mô vô cùng hùng vĩ dưới mặt đất kiến trúc, chỉ là hành lang, liền có rộng 2 trượng, kéo dài đến mấy trăm mét về sau, xuất hiện một tòa cao có 10 trượng cửa đá, thạch hai bên cửa, đứng thẳng hai cái thạch như sư tử khổng lồ pho tượng, dữ tợn mà uy vũ. Thánh công tử, mời đem tự thân huyết tinh, điểm bắn vào song miệng thú bên trong, cửa đá tự khai. Thạch Tiểu Nhạc cảm đạo may mắn, bước ra hắc ma thần quân huyết tinh, chia hai dọn, bắn vào song miệng thú bên trong. Quanh một lát sau, song thú sáng bóng mang đại trán, cửa đá ầm ầm kéo ra, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, muốn nhìn một chút sau cửa đá là cái gì. Hắc ám, u ám, tĩnh mịch. Cửa đá về sau, đúng là một mảnh bầu trời đêm, tựa như trực tiếp liên thông chân trời, một khi bước qua, liền hội rơi vào vô biên vũ trụ. Lao thần cũng không biết, bên trong đến tột cùng là cái gì, mời Thánh Công Tử làm phán quyết. Lam Hoàng hai người cùng nhau nói ra. Tâm thần cảm giác dưới, Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn phát hiện, mình mọi việc đều thuận lợi tinh thần lực, thế mà trực tiếp bị hắc ám hấp thu, cái gì vậy cảm giác không đến. Nhưng là huyết dịch của hắn, chợt nhanh chóng lưu động, tựa hồ trong bóng tối có tiếng gì đó, tại dụ hoặc lấy mình, để hắn đi vào. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta đi vào. Tin tưởng mình trực giác, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào bên trong. Chúng ta ha có thể để Thánh Công Tử độc thân mạo hiểm. Đám người cùng nhau chăn vào. Sau đó không lâu, lấy Ma Hầu cầm đầu, Ma Thiên Tông người tới nơi đây. Cuối cùng đã tới. Ma Hầu phập phồng không yên, xưa nay tái nhợt mặt, đều hiếm thấy địa ma bắt đầu. Ma có ma đạo. Có ít người, trời sinh liền thích hợp tu luyện ma công, được người xưng là ma xương. Ma Hầu liền là trời sinh ma xương người, với lại bị nó sư phó đánh giá vì mấy chục năm vừa gặp. Sau cửa đá hắc ám, tựa như là đồ ăn chi tại đói hán, thủy dịch chi tại tôm cá, thật sâu hấp dẫn lấy Ma Hầu, để hắn cũng không còn cách nào bảo trì trầm ổn, tung người một cái lướt vào. Hầu ra, đi. Đến đây Ma Thiên Tông cao thủ không thể không tiến vào. Từ chứa nở dê la ho thiên nhai các người cuối cùng chạy tới nơi này. Trung niên nữ nhân có chút do dự nhìn về phía bên cạnh còn xuống lão giả. Các ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy, xác định không có nguy hiểm, lão phu trở lại mang các ngươi. Còn xuống lão giả một trưởng đánh ra, bàng bạc trưởng phong kinh khủng đến mức không biên giới, đơn giản giống như là cụ phong long quyển ngang qua mà qua, xông vào hắc ám bên trong, đem hắc ám xé mở to lớn lỗ hổng. Thừa này cơ hội, hắn lóe lên lướt vào xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.